theo nội dung của quyển sách Nghệ thuật hiểu thấu tâm lý người khác là vấn đề thứ 14. Phải chăng tình yêu đến từ cái nhìn đầu tiên? Kho sách nói.com kính mời quý thính giả cùng lắng nghe. Hình như đó là ý muốn của số phận. Họ đã nhiều lần gặp nhau ở sân trường, ở hành lang các lớp học, nhưng họ mới chỉ để ý đến cách đây nửa năm. Hôm ấy, Catherine, 17 tuổi, đang rất vội đi đâu đó. Còn Thorston, 20 tuổi, vừa mượn được xe bố mẹ, lại sắp cho xe chuyển bánh. Mấy lời đơn giản, anh cho em đi nhờ vào trung tâm thành phố được không? Đã đóng vai trò một câu thần chú diệu kỳ. Giữa họ như vụt qua một tia lửa, đó là lúc khởi đầu tình yêu. Dù sự việc lãng mạn vĩnh hằng ấy diễn ra ở đâu, ở Hamburg, London hay Moscow, những người chợt cảm thấy như thế cũng đều mô tả như sau. Tôi như bị sét đánh, tôi bỗng sững sờ và tim tôi đập liên hồi. Tôi hiểu ra rằng mình đã yêu say đắm. Dù nạn nhân của cuộc tấn công khiếp đảm ấy bao nhiêu tuổi, người đó bao giờ cũng nói bạn rằng người đó xôn xao, hơi điên đảo và ngây ngất. Kết quả có thể một ngày bên nhau hay suốt đời bên nhau. Không, chúng ta chưa nói về chính tình yêu, mà mới chỉ nói về những khoảnh khắc tuyệt diệu đầu tiên. Khi vang lên tín hiệu tình yêu, cử chỉ, ánh mắt, lại ánh mắt nữa, bối rối, sự thiết lập mối tiếp xúc. Nếu gặp một ngọn gió thuận chiều, mặt đất bắt đầu như trôi tuột khỏi chân và hai người yêu nhau. Hai trái tim đập nhanh hơn và hai cái đầu như thấy tất cả xung quanh quay cuồng. Nhưng tại sao vậy? Tại sao khi nhìn Veronica hoặc Peter ta không cảm thấy gì cả, nhưng khi nhìn thấy Marta hoặc Robert ta lại xốn xang đến thế? Tại sao nhìn vào cổ áo xẻ sâu của Malena ngồi cạnh, Georg chỉ thích thú chút xíu, nhưng nụ cười giản dị của Gidela lại khiến cho Georg nhói đau trong tim? Chả lẽ lại đúng như câu châm ngôn Đức, trong trường hợp Gidela và Georg đã tìm được cái vung đậy khít cái nồi, hay như Platon từng nói, hai nửa của một chỉnh thể bị lạc mất nhau hay đã chắp vào với nhau? Từ lâu lắm, nhiều nhà nghiên cứu đã cố công tìm hiểu dấu vết của hiện tượng cho phép ta xác định ai có thể với ta và tại sao. Nguyên tắc lựa chọn tích cực, đó là thuật ngữ tâm lý chỉ một cái gì đó buộc ta phải sững sờ khi nhìn thấy một con người nhất định. Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên đó không phải là sự tưởng tượng của nhà thơ. Nếu bạn nhớ lại những cảm giác của bạn khi làm quen với người yêu, bạn sẽ thấy những phút đầu tiên đã quyết định tất cả. Người ta thường không nhận thức được chuyện đó. Nhưng nhà tâm lý học Krishna Diome đã 7 năm nghiên cứu vấn đề việc lựa chọn bạn tình và cách xử sự của đôi bạn trẻ khi làm quen nhau, khẳng định rằng về thực chất, tia lửa tình yêu lóe lên trong vòng 30 giây đầu tiên, tim đập nhanh, đầu gối run run, đôi lời tán tỉnh dễ thương, liệu tất cả những cái đó có biến thành mối tình thật sự không? Đó vẫn còn là câu hỏi lớn. Các nhà bác học Mỹ nêu lên thuyết phù hợp, họ cho rằng mỗi người đều cố tìm một người bạn đời có nhiều nét giống mình về mặt tinh thần để có thể cùng mình suốt đời, ăn một mâm, ngủ một giường. Những phẩm chất quá lạ lẫm, quá khác thường luôn làm người ta hoảng sợ. Cũng có nhiều điều trong cuộc sống chúng ta, từ tiềm thức, tình yêu, từ cái nhìn đầu tiên được điều hòa bởi sự tính toán. Trước khi nối với nhau sợi dây tình cảm, người đàn ông và người đàn bà mau chóng nhẩm tính các vận may của mình. Ví dụ, ta xấu nhưng ta lại giàu. Có thể thống kê thì tia lửa giữa hai người bùng cháy trong 30 giây đầu tiên lúc quen nhau, nhưng thực may mắn, cuộc sống lại chứa đựng nhiều chuyện bất ngờ hơn là thống kê. Nhiều khi có một tình huống bất ngờ, một người bạn quen cũ bỗng bộc lộ những nét khiến đột nhiên ta yêu say đắm. Chẳng qua ta không biết rằng ngọn lửa nhỏ ấy vẫn âm ỉ. Hãy đừng bao giờ để mất niềm hy vọng là nó sẽ bùng cháy. Nhưng không thể dùng lời cưỡng bức để bắt nó cháy lên được. Dù các nhà bác học có lập luận thông minh đến mấy, dù họ có nghiên cứu chuyên tâm đến mấy, họ cũng chỉ có thể ghi nhận các sự kiện. Nhưng tại sao tim ta đập nhanh lên, đầu gối ta rung lên khi trông thấy người này, chứ không phải khi trông thấy người kia? Đó vẫn luôn là một bí mật của tình yêu mà vẫn chưa ai phán đoán được. Theo báo nước Đức,